Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, trái tim thật đau. Phóng suất cũng không nên dùng, coi như muốn dùng, cũng đừng lại dùng phá nguyên quan người phát ngôn xưng hô. Hạ Dũng tiếng nói bên trong không mang bất kỳ cảm xúc, A Phù nói không hợp tác, Phó Một Hàm nghe vậy, A. Một tiếng, trái tim thật đau, nhưng là trưởng môn vẫn là phải nghe. Hắn sờ lên sau gáy của mình muỗng. Cũng đúng, đến lúc đó chúng ta tại khác trực tiếp bình đài lại mở một cái tài khoản tốt. Chỉ cần có bản lĩnh, thật sự, đi chỗ nào còn không sợ. Đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm sự tình. Ngươi trước xuống núi, Hạ Dũng thấp giọng nói. Phó Một Hàm thật ủy khuất. Đầu nhi, ngươi đây là không tin được ta à? Tin được, kia cũng không phải ngươi tùy tiện đánh lấy phá nguyên quan danh hiệu rêu rao khắp nơi lý do. Hạ, Dũng thấp giọng nói, Phó Một Hàm tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát, trưởng môn đều không nói gì. Ân Vân Phù, Hạ Dũng nói đúng, Phó Một Hàm, ngực đau nhức, hắn cô đơn quay người. Cái này hoàn toàn liền là đến từ đại sư huynh đáng sợ chèn ép. Hết lần này tới lần khác trưởng môn còn thiên nghe thiên tín. Ô, Phó Một Hàm mở ra xe tải nhỏ xuống núi thời điểm. Vừa vặn gặp được lái xe lên núi Trì Diệp Lâm. Hai chiếc xe tải trên sơn đạo gặp thoáng qua. Hắn nhìn thấy Trì Diệp Lâm gương mặt kia thời điểm. Vội vàng đạp xuống chính mình phanh lại. Hắn quay đầu. Hướng phía sau lưng nhìn lại, móa, thật đúng là Trì Diệp Lâm a. Lúc trước hắn còn có chút không tin. Trưởng môn lợi hại, không chờ một lúc, lại có một chiếc xe mở qua bên cạnh hắn. Là chiếc màu trắng đồ xem. Phó Một Hàm một chút liền nhận ra, là Tiền Quảng Nguyên, hai người kia là hẹn xong. Cùng tiến lên núi, trong lòng của hắn có chút ngứa. Có lòng muốn đáp đi xem một chút náo nhiệt, nghĩ đến Ân Vân Phù thái độ, hắn lại lung lay đầu, thở dài một hơi, cũng không thể lại không nghe lời. Phó Một Hàm khởi động mì sợi túi, hướng chân núi lái đi, mà hướng phía lên núi phương hướng thuộc về Trì Diệp Lâm xe. Lại bị Tiền Quảng Nguyên xe vượt qua, hắn nhíu một cái lông mày, nhìn thoáng qua trong xe. Lại kém chút không có bị tài xế khuôn mặt dọa gần chết. Đêm hôm khuya khoát tại trên sơn đảo nhìn thấy như thế khuôn mặt. Người bình thường có thể bị dọa ra hồn tới. Đây là quỷ lái xe sao? Chỉ Diệp Lâm như thế một cái 1m9 hơn 10 đại nam nhân. Giờ phút này đều có chút nghĩ nửa đường bỏ cuộc. Mà bây giờ hắn chỗ đứng trước tình huống này. Thật đúng là dung không được hắn lùi bước. Hắn chỉ có thể cầm lái xe, xa xa đi theo, chính là như vậy khéo léo. Màu trắng đồ xem cũng đúng lúc tại Lam Trần nhà phòng trước ngừng lại. Chỉ Diệp Lâm nhíu một cái lông mày, ngừng đến một bên khác, chỉ gặp chiếc kia màu trắng đồ xem mở cửa. Một thân ảnh theo trong xe lăn xuống đến, trong tay hắn lung la lung lay cái kia là truyền nước cột sao, phía trên còn treo một cái truyền nước. Ngay cả cổ tay của hắn, Trì Diệp Lâm chống mở to mắt. Cái này, thật là thân tàn trí kiên a. Tiền Quảng Nguyên tại phòng phía dưới hô to. Đại sư, Trì Diệp Lâm cũng kịp phản ứng. Vị này đến cũng hẳn là gần giống như hắn mục đích. Tìm đến vị đại sư kia xin giúp đỡ. Tiền Quảng Nguyên kia một cuống họng. Để lầu hai cuối kia một gian Lam Trần nhà phòng có động tĩnh. Két két, cửa mở. Hạ Dũng xuất hiện ở cửa ra vào. Tiền Quảng Nguyên vội vàng hướng phía trong phòng đầu nhìn lại. Đại sư không ở đây sao? Ân Vân Phù thanh âm từ trong phòng truyền đến. Tiền lão bản, thật sự là khách quý ít gặp. Chờ trong chốc lát, Ân Vân Phù thân ảnh mới xuất hiện ở Tiền Quảng Nguyên trong tầm mắt. Nữ hài mặt không hề cảm xúc. Đi lên ngồi. Chờ ngươi đã lâu, Tiền Quảng Nguyên mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ là tấm kia sưng thành tím xanh mặt, cười lên so không cười thời điểm còn kinh khủng hơn. Tạ tạ đại sư, hắn vừa nói, một bên xê dịch thân thể của mình, hướng phía thang lầu phương hướng đi qua. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày. Không phải nói ngươi, nàng chậm rãi ngẩng lên cái cằm. Hồ tiên sinh, mời, chỉ Diệp Lâm nghe vậy, có chút thở dài một hơi. Nhanh Tiền Quảng Nguyên một bước, lên thang lầu, Tiền Quảng Nguyên mở to hai mắt nhìn. Đại sư, ngài sẽ không thật không để ý đến. Ta đem phá nguyên quan khế đất đưa tới. Ân Vân Phù, ngô, một tiếng, đem khế đất giao cho Hạ Dũng. Ở phía sau xếp hàng, Tiền Quảng Nguyên nhanh muốn khóc. Thế nào ta đều là so với hắn trước một bước đến. Thế nào ta liền muốn xếp tại phía sau hắn đâu. Ta cũng đợi không được a. Hắn cảm giác cái mạng nhỏ của mình vài phút sẽ phải nghỉ chơi. Mà bên người cái này người tướng mạo xinh đẹp nam nhân lại không có nguy hiểm tính mạng, chờ một lát lại có thể thế nào. Ân Vân Phù không vội không chậm địa đạo, tiền của hắn so ngươi khế đất tới trước. Đạo quán tôn chỉ, tiền đến, chuyện mở, Tiền Quảng Nguyên, cái này tôn chỉ đủ thực sự. Chỉ Diệp Lâm chạy tới cửa gian phòng, Ân Vân Phù xoay người, hai tay chắp sau lưng, ngồi, nhà lều bên trong, ngay cả một phen ra dáng cái ghế đều không có. Có thể ngồi địa phương cũng chỉ có giường, nhưng mà cái này xem xét chính là đại sư giường. Chỉ Diệp Lâm đương nhiên là không dám ngồi, vừa vặn Hạ Dũng cấp chuyển đến một phen ghế đầu, liền bỏ vào giường đối diện. Chỉ Diệp Lâm nhìn xem cái này ghế đầu có chút khó khăn, cái này có chút quá làm khó hắn, lại nghe Ân Vân Phù thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngồi a, thế nào không ngồi? Chỉ Diệp Lâm nghe vậy, vội vàng ngồi xuống, cao lớn như vậy một người, ngồi ở kia a thấp trên ghế nhỏ, cả người đều cuộn lên đến, thiếu đi mấy phần đang hồng cự tinh khí phái, nhiều hơn mấy phần buồn cười. Vừa vặn lúc này Tiền Quảng Nguyên cũng một bước một chuyển tới. Hắn ngay lập tức liền muốn hướng trong phòng hướng, lại bị Hạ Dũng cản lại. Tiền Quảng Nguyên một phen nước mũi một phen nước mắt, kém chút thổi ra bong bóng nước mũi đến. Đại sư, ngài nhanh mau cứu ta, ta thật không muốn chết. Ân Vân Phù nhìn thấy Tiền Quảng Nguyên trong chớp mắt ấy, lại là bỗng nhiên ngưng tụ lại lông mày. Nàng thu tầm mắt lại, nhìn thoáng qua trước mặt Chỉ Diệp Lâm, lại xoay qua chỗ khác nhìn thoáng qua Tiền Quảng Nguyên. Tiền Quảng Nguyên bị nàng nhìn như vậy phải có một ít bỡ ngỡ. Đại sư, ta có phải hay không có vấn đề gì? Chỉ Diệp Lâm ở một bên thầm nghĩ, vấn đề của ngươi còn chưa đủ đại sao? Ân Vân Phù ánh mắt ngưng Chỉ Diệp Lâm lỗ tai, lông mày có chút ngưng. Chỉ Diệp Lâm cũng bị nhìn thấy mau mau, quay đầu nhìn thoáng qua bị cản tại cửa ra vào Tiền Quảng Nguyên. Hạ Dũng phản ứng đầu tiên, bọn hắn đeo đồng dạng bông tai. Chỉ Diệp Lâm lúc này mới phát hiện, cái này lớn lên giống yêu quái đồng dạng nam nhân trên lỗ tai, quả nhiên mang theo giống như hắn bông tai. Ban đêm ánh đèn u ám, hắn trong lúc nhất thời không có phát hiện. Hắn ngã là nhớ tới xem trực tiếp thời điểm, Ân Vân Phù lúc ấy liền đề cập qua Tiền Quảng Nguyên bông tai. Hắn sờ lên vành tai của mình, ta cái này một đôi bông tai là người định chế, tuy là cùng vị tiên sinh này bông tai thoạt nhìn không sai biệt lắm, nhưng hẳn không phải là cùng một kiểu. Ân Vân Phù lại là hơi cúi đầu, cau mày không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiền Quảng Nguyên cũng nghĩ đến ngày đó trực tiếp thời điểm Ân Vân Phù nói bông tai sự tình, hắn vậy mà đem quên đi. Tiền Quảng Nguyên ngay lập tức liền đi sờ lỗ tai của mình, đem bông tai hái xuống ném tới trên mặt đất, ném đi còn không hết hận, hắn còn đạp hai cước. Ân Vân Phù nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, bông tai làm hư, chú liền rốt cuộc giải không được. Tiền Quảng Nguyên chân cứng ngắc ở giữa không trung, Ân Vân Phù cũng không thèm để ý hắn, đối Hạ Dũng nói, lấy tới ta xem một chút. Hạ Dũng nghe vậy, đem bông tai nhặt lên, đưa đến Ân Vân Phù trước mặt. Ân Vân Phù liền cái này, Hạ Dũng tay cúi đầu nhìn thoáng qua. Đuôi lông mày có chút trống lên, nàng lại nhìn về phía Trì Diệp Lâm. Ngươi, Trì Diệp Lâm nghe vậy, lập tức cũng nói trên lỗ tai bông tai hái được. Học Hạ Dũng, thả trên tay đưa đến Ân Vân Phù trước mặt để Ân Vân Phù xem. Ân Vân Phù buông thõng con ngươi nhìn hồi lâu, lại nhìn về phía hai người lỗ tai. Hai cái tinh tế lông mày tại mi tâm đánh một cái điệp. Vành tai điểm son, tai xương nở hoa, hồng bên trong mang sát. Đây là có người tại lỗ tai của các ngươi trên dưới đỏ cát. Tiền Quảng Nguyên nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chân mềm nhũn, kém chút cấp Ân Vân Phù quỳ xuống. Cái này đỏ cát là cái gì? Khẩn yếu nhất là, cái đồ chơi này muốn mạng sao? Nhưng mà Tiền Quảng Nguyên không dám hỏi. Hắn, tự giác, cũng rời một phen băng ghế nhỏ. Ngồi xuống Trì Diệp Lâm bên người. Trì Diệp Lâm cũng đi theo hỏi. Lần này miệng lưỡi của ta phân tranh, cũng là bởi vì cái này sao? Hai cái đại nam nhân ngồi tại trên băng ghế nhỏ ngửa đầu. Một mặt nhu thuận. Cái quỷ, hình tượng quả thực không nên quá cay con mắt. Ân Vân Phù có chút thiên quá mức. Tiền lão bản là bởi vì phá hủy đạo quán, lại thêm chúng cái này đỏ cát, muốn so Hồ Tiên Sinh nghiêm trọng hơn một chút. Tiền Quảng Nguyên nghe được lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Đại sư cứu ta. Một bên Hạ Dũng có chút không hiểu. Nếu quả như thật là bông tai vấn đề, vào xem nhà kia đào bảo cửa hàng người, chẳng phải là đều muốn trúng chiêu? Chỉ Diệp Lâm nghe vậy cũng nói, hơn nữa tay của ta đinh cũng không phải là nhà kia đào bảo cửa hàng mua, không có lý do sẽ cùng Tiền Quảng Nguyên đụng vào. A, Tiền Quảng Nguyên con mắt bỗng nhiên sáng lên, lấy điện thoại di động ra. Ta cảm thấy sự tình rất đơn giản, chính là Hồ Tiên Sinh ngươi bị cái nào đó lòng dạ hiểm độc thương gia lừa, cầm đào bảo bảo kiểu xem như định chế kiểu bán ngươi. Vấn đề khẳng định ngay tại cái này đào bảo cửa hàng bên trên. Hắn thấp giọng lầu bầu một câu, người ngốc nhiều tiền. Trì Diệp Lâm ngoặc kép chấm chấm, Tiền Tiên Sinh, ngươi có phải hay không quên ngươi bây giờ là chen ngang trạng thái, nhất định phải chờ đến bị đuổi ra ngoài mới có thể yên tĩnh là. Tiền Quảng Nguyên sửng sốt một chút, vội vàng ngậm miệng lại. Hắn xoay người, tốt như không nghe đến Trì Diệp Lâm nói cái gì. Ta liên hệ đào bảo người bán, chuyện này nếu quả như thật là bọn hắn làm, ta nhất định cáo chết bọn hắn. Hắn biên tập tin tức tốt phát ra ngoài, không bao lâu điện thoại trực tiếp liền vang lên. Uy, là Tiền lão bản là. Đối phương một ngụm hô lên tên của hắn. Tiền Quảng Nguyên còn có chút sững sờ. Đúng, ta là, ta cũng đang muốn ngươi. Điện thoại di động của ngươi chịu rốt cục mở máy a. Điện thoại kia một đầu khí thế hùng hổ. Ta muốn cáo ngươi danh dự tổn thương. Rõ ràng là ngươi hủy đạo quán ra vấn đề, vì cái gì cuối cùng muốn chúng ta cửa hàng cho ngươi gánh trách nhiệm? Chúng ta thật vất vả làm minh tinh sản phẩm, hiện tại không còn có cái gì nữa. Ngươi biết chúng ta muốn tổn thất bao nhiêu tiền không? Trực tiếp chuyện này mới ra, bọn hắn cửa hàng cũng đi theo nổi danh. Thế nhưng là, căn bản cũng không phải là cái gì tốt thanh danh, mà là để bọn hắn cửa hàng triệt để xấu thanh danh. Ngắn ngủi mấy giờ, sinh ý thẳng tắp trượt không nói, còn có một đám lại một đám tìm tới đi theo gọi trả hàng. Vừa mua, hắn cũng liền cắn răng nhận. Mấy tháng, nửa năm trước, thậm chí một năm trước, đều tìm tới đến muốn trả hàng. Những người này cũng thật không ngại. Thời gian mấy tiếng, chủ cửa hàng đã nếm đến bị phá sản khống chế sợ hãi. Đều do cái này Tiền Quảng Nguyên a. Tại sao phải tìm đường chết hủy cái kia đạo quán? Bọn hắn cửa hàng là vô tội a. Tiền Quảng Nguyên choáng váng một cái. Ta còn chưa nói các ngươi cửa hàng cố ý hại người. ngươi ngược lại ác nhân cáo trạng trước. Chúng ta hại người nào? Tiệm chúng ta một ngày ra hơn 1.000 đúng bông tai. Bán lâu như vậy, ngoại trừ ngươi một cái. Ngươi nói một chút, chúng ta đến cùng hại người nào? Tiền Quảng Nguyên cũng là tức giận muốn chết. Ngươi ít trốn tránh trách nhiệm. Đại sư đã nói, bông tai chính là có vấn đề. Đại sư, Đào Bảo chủ cửa hàng bên kia sửng sốt một chút. Trần chờ hỏi, là, vị đại sư kia, nếu không ngươi cảm thấy là ai? Tiền Quảng Nguyên tức giận trả lời, đại sư, ngươi để đại sư nghe điện thoại. Đào Bảo chủ cửa hàng cường đại tiếng nói sắp theo trong điện thoại di động tránh ra. Nhà lều nhỏ như vậy, trên cơ bản ai cũng nghe thấy được. Trên thực tế, trên trời đều phải nghe thấy được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.